Thần nông tiểu y tiên, chương 1445, tiểu anh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này thật sự quá mức hiếm thấy. Thần kinh bách chiến hắc tử cũng bị dọa tới rồi. Loại này hình ảnh, hắn chỉ ở điện ảnh nhìn thấy quá. Chưa từng tưởng, loại sự tình này, cư nhiên rõ ràng chính xác phát sinh ở chính mình bên người. Thật là quá không thể tưởng tượng. Lương Phi một cái lưu loát xoay người, nháy mắt sợ hãi bên người mọi người, đặc biệt là hắc tử. Hắn không thể tưởng được Lương Phi cư nhiên như vậy lợi hại. Vương Chí Liên sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, hai mắt phóng không, nàng vừa rồi thật sự muốn hù chết. Nếu không phải Lương Phi kịp thời xuất hiện, hiện tại nàng liền chết ở Thất Gia Thương Hà. Vương Chí Liên thực sự không nghĩ ra, vì sao Thất Gia nhiều năm như vậy, vẫn như cũ đối chính mình như vậy chà đạp. Vương Chí Liên cơ hồ là đau khổ cầu xin, nàng bò đến Thất Gia trước mặt, ôm lấy Thất Gia hai chân, bắt đầu khóc lớn lên. Thất Gia nha, Thất Gia, người rất tốt với ta tàn nhẫn, vì sao tiểu anh ở ngươi trong lòng, thật lâu khó có thể quên. Vì sao phải nhẫn tâm giết chết ta? Ta cũng theo ngươi lâu như vậy. Ta là thật sự ái ngươi. Hơn nữa ngươi lần lượt muốn giết ta, nhưng ta đối với ngươi vẫn như cũ là không đành lòng. Ta ở trong mộng lần lượt cầu ngươi, nhưng ngươi tâm vì sao như vậy tàn nhẫn? Một lòng muốn chí ta vào chỗ chết. Ta vì ngươi, hài tử không có, cái gì cũng chưa, thanh danh cũng không có. Nhưng người vẫn là không chịu buông tha ta. Thất Gia nha, Thất Gia, người hảo tàn nhẫn tâm. Vương Chí Liên càng nói càng thương tâm. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn biết Thất Gia lúc này đã xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn nhất thời vô pháp tiếp thu tiểu anh chính là phía sau màn làm chủ sự thật. Tuy rằng phía trước hắn đã từng hoài nghi quá tiểu anh, nhưng thẳng đến biết chân tướng kia một khắc, hắn vẫn là yếu ớt. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như thế yếu ớt, sẽ như vậy bất kham một kích. Hắc tử đỡ Thất Gia chuẩn bị xuống lầu, nhưng Thất Gia lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, bắt lấy Vương Chí Liên đầu tóc, đem nàng đầu dùng sức tạp hướng sàn nhà, tạp vài cái về sau, Vương Tử Liên vỡ đầu chảy máu. Trên má tràn đầy tất cả đều là huyết. Lương Phi thật sự xem không hiểu, vì sao Thất Gia như vậy đối một cái nhu nhược nữ nhân, mà nữ nhân này nhiều năm trước lại thâm ái Thất Gia. Hiện giờ Thất Gia thấy nàng giống thấy kẻ thù giống nhau. Liền ở hơn 10 phút trước, hắn còn hôn môi qua nữ nhân này, nói rất nhiều lời âu yếm. Vì sao trong lúc nhất thời hắn biến hóa sẽ như thế đại? Lương Phi thật sự xem bất quá đi, lập tức đi lên trước. Hắn muốn khống chế được Thất Gia, chính là Thất Gia lúc này cảm xúc đã khó có thể khống chế. Lương Phi không thật sự không có cách nào, đành phải điểm trúng Thất Gia huyệt đạo. Thất Gia vẫn không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ. Hắc tử đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn muốn khống chế được Lương Phi. Phi ca, ta vẫn luôn kính trọng ngươi vì đại ca, nhưng ta là Thất Gia người. Ngươi như vậy đối Thất Gia, chính là cùng ta đối nghịch. Lương Phi bất đắc dĩ cười. Ba lượng hạ tránh thoát này hắc tử trói buộc. Hắn chính là tu luyện quá thần nông kinh. Hắc tử thân thủ lại hào, nhưng ở Lương Phi trước mặt cũng chỉ là khoa chân múa tay. Hắc tử huynh đệ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Thất Gia tình huống có chút không ổn. Nếu như vậy phát triển đi xuống, ta sợ hắn sẽ sinh ra một loạt ảo giác. Đến lúc đó liền chúng ta cũng nhận không ra. Ta chỉ là muốn khống chế hắn bệnh tình thôi. Lương Phi bình tĩnh nói. Theo sau hắc tử nao nao, sững sờ ở tại chỗ. Nhìn xem Lương Phi. Nhìn lại Thất Gia, gật đầu đáp ứng, hắn không thể không đồng ý Lương Phi cách làm. Hiện tại loại tình huống này, người chỉ có thể tin tưởng Lương Phi. Chính là, kế tiếp, nữ nhân này phải làm sao bây giờ? Hắc Tử nhìn phía sau hai cái huynh đệ. Các ngươi đem nữ nhân này mang lên xe. Chúng ta hiện tại liền hồi tỉnh thành. Hắc Tử bất đắc dĩ mở miệng. Trước mắt loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng hiện tại không có tìm được Tiểu Anh, hiện tại nhất chủ yếu chính là muốn đem Thất Gia mang về tỉnh thành, làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi. Hiện tại loại này thời điểm, Thất Gia căn bản không có phân rõ sự tình thật giả năng lực. Chỉ có thể làm hắn bình tĩnh trở lại, mới có thể xử lý chuyện này. Khi bọn hắn xuống lầu khi, lại phát hiện dưới lầu, mênh mông một mảnh người. Đông Thành tuy rằng là một cái tiểu hương trấn, nhưng nơi này thương hộ rất nhiều. Hơn nữa Vương Chí liền ở chỗ này liên tiếp ngây người mấy năm. Nhân mạch cũng là cực hào, trấn trên nam nhân không có một cái tránh được tay nàng trưởng. Cơ hồ đều cùng nàng có ái muội quan hệ. Hiện giờ Vương Chí Liên gặp nạn, bát phương nam nhân chắc chắn tới chi viện. Lương Phi chú ý tới, ở trong đám người có một nữ nhân. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là ngày hôm qua cùng Vương Chí Liên ở bên nhau cái kia khí chất mỹ nữ. Chẳng lẽ nàng chính là Vương Chí Liên trong miệng Tiểu Anh? Nhưng nữ nhân này nhìn qua nhiều nhất 30 hơn tuổi. Thất gia năm nay đã 45 tuổi. Ấn tuổi tính lên, Tiểu Anh hẳn là cũng là 45 tuổi tả hữu. Nhưng nàng tuổi xác thật không sấp xỉ. Đao lâu SPRC mới NSS. Tả y, chú chí, e, n, t hi c h c o d. N. E. Phía trước Lương Phi cũng hoài nghi quá. Anh muội chính là Tiểu Anh nữ nhi. Cái này khí chất nữ nhân tất nhiên chính là Tiểu Anh. Nhưng tuổi không đúng, bởi vì anh muội đã 19 tuổi, mà trước mắt nữ nhân này nhìn qua cũng chỉ có 30 tuổi. Nàng không có khả năng mười mấy tuổi liền sinh hài tử đi. Ấn lẽ thường tới giảng, đây là nói không thông. Ở trong đám người, Lương Phi cũng thấy được Tiểu Anh ba ba. Cái kia lão hán còn có mặt mũi tới nơi này. Nữ nhi ném hai ngày, hắn lại không có đi tìm nữ nhi, mà là ở chỗ này giúp mặt khác nữ nhân. Loại này nam nhân cũng thiệt tình là không ai. Các người mấy cái muốn đem A Liên đưa tới chạy đi đâu? Mở miệng nói chuyện người, đúng là ngày hôm qua cái kia khí chất nữ nhân. Nàng lớn lên quả thật là mỹ, đứng ở một đám nam nhân trước mặt, giống như hoàng hậu giống nhau. Không chỉ có lớn lên mỹ, hơn nữa khí chất thật tốt. Nàng chính là cái loại này khó gặp đại mỹ nữ. Nam nhân nhìn đến sau đều bị nàng sở mê đảo. Ngay cả Lương Phi loại này gặp qua việc đời nam nhân, đứng ở nàng trước mặt, cũng tưởng quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hà. Lương Phi gặp qua mỹ nữ đông đảo, nhưng giống nó như vậy, khí chất cực hảo nữ nhân lại thiếu chi lại thiếu. Hắc Tử đem bàn tay vào túi tiền, muốn rút ra thương khi, Lương Phi lại chụp một chút bờ vai của hắn, ý bảo muốn cho hắn điệu thấp hành sự. Rốt cuộc nơi này là Đông Thành, ly tỉnh thành còn có một khoảng cách, mặc dù Thất Gia ở tỉnh thành có nhất định thế lực, nhưng cường hổ khó địch bọn rắn độc. Hiện tại ở Đông Thành, bọn họ chỉ có thể điệu thấp hành sự, bằng không sẽ khiến cho một loạt không cần thiết phiền toái. Vị này đại mỹ nữ tên họ là gì nha? Ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Lương Phi nửa nói giỡn nói. Tuy rằng phía dưới người đông đảo, nhưng hắn hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt. Lấy hắn một người lực lượng hoàn toàn có thể đánh quá mọi người. Nhưng hắn lại không nghĩ vận dụng vũ lực. Rốt cuộc này đó đều là một ít nghèo khổ người làm ăn. Ở trấn trên đãi nhiều năm như vậy, mỗi năm lợi nhuận cũng có phải hay không thực khả quan. Cho nên Lương Phi cũng không tưởng vận dụng vũ lực, chỉ nghĩ dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết việc này. Tiểu Anh, ngươi không cần để ý đến hắn. Chính là hắn đem chúng ta nữ nhi mang đi. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đem tiểu tử này bắt lấy, làm hắn giao ra chúng ta nữ nhi, làm hắn đem anh muội cấp thả. đứng ở hắn bên người lão hán lại đột nhiên mở miệng. Hắn cư nhiên kêu nữ nhân này vì tiểu anh. Lương Phi nháy mắt một cái đầu hai cái đại. Không hiểu ra sao, đây là tình huống như thế nào, cách Trương.